đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 31, Mạnh Hy là thật không nghĩ tới Linh Linh nguyện vọng cư nhiên đơn giản như vậy, bắn ra kết toán thời. Điểm, Mạnh Hy còn có điểm không phản ứng lại đây, này liền. Kết thúc cơ Linh Linh đã hóa thành quang điểm tiêu tán. Nghiêm quân chiều Mạnh Hy lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, hợp tác vui sướng. Hy vọng lần sau tái kiến A, Mạnh Hy từ hôn mê trung tỉnh lại. Bên người người chơi còn không có tỉnh, chỉ có Nghiêm quân đã không thấy, xem ra. Nàng hẳn là cái thứ hai tỉnh, lần này Mạnh Hy thật không có đi vội vã. Tới cũng tới rồi, không bằng đem điện ảnh xem xong. Người chơi khác đều vội vã trở về nghỉ ngơi. Đi phía trước đều cho nhau để lại liên hệ phương thức, Mạnh Hy mới biết được bên này người chơi ở. Trò chơi lúc sau đều sẽ cho nhau lưu liên hệ phương thức. Cho nhau giao lưu phó bản kinh nghiệm mơ siêu lần trước Mạnh Hy đoạt người khác nhiệm vụ. Sấn đều không có tỉnh liền chạy. Cũng liền hoàn toàn không biết có cái này phân đoạn, An Như là cuối cùng một cái tỉnh. Nàng cùng Mạnh Hy trao đổi xong liên hệ phương thức sau. Che miệng cười, ngón tay chỉ Mạnh Hy đỉnh đầu, Mạnh Hy một sờ. Sờ đến một đóa hoa hồng, lớn như vậy một đóa kiều nộn ướt át hoa hồng liền ở nàng trên đầu chát nửa ngày. Mạnh Hy tưởng cũng không cần tưởng, liền biết là ai là mơ siêu, ngươi đừng nóng giận. Này rất đáng yêu a, nếu không phải bởi vì Nghiêm quân có bao nhiêu trọng nhân cách. Ta cảm thấy các ngươi còn rất xứng a, An Vũ nói làm Mạnh Hy trợn trắng mắt. An Vũ xách lên bao cười tủm tỉm nói, ta đây đi trước lạp, quay đầu lại liên hệ, tái kiến lạp hào, tái kiến, Mạnh Hy xem xong rồi điện ảnh, công ích điện ảnh rằng cũng là tà giáo, bên trong mỗi cái gia đình có lạc đường biết quay lại. Có tựa như Linh Linh ba ba giống nhau bị mê hoặc giết người phóng hỏa. Không có đường rút lui. Mà này đó, đều là chân thật chuyện xưa, Mạnh Hy nhớ tới Linh Linh bộ dáng. Không cấm thở dài, hoàn thành lần thứ hai nhiệm vụ hệ thống giao diện cùng lần đầu tiên không có gì. Khác nhau, chỉ là nhiều cái đổi cửa hàng. Cửa hàng trước mắt mở ra chỉ có tiền mặt đổi, cùng một ít vật dụng hàng ngày mua sắm. Mặt sau đồ vật lấy nàng cấp bậc không thể xem xét đổi cửa hàng là căn cứ mỗi lần hoàn thành nhiệm. Vụ thăm dò độ sinh thành tích phân điểm, tích phân đổi tiền mặt là 1.10.000, cũng chính là một tích phân tương đương 1 vạn nguyên, Mạnh Hy ở thần nữ thôn tuy rằng cướp được cuối. Cùng nhiệm vụ, nhưng là bản thân thăm dò độ không cao, chỉ có 5 tích phân, mà ở Linh Linh môn, nàng quá mãnh. Vẫn luôn cùng Linh Linh chính diện bẻ đầu, thăm dò độ kết toán xuống dưới có 10 tích phân, nếu đều đổi ra tới chính là 15 vạn A, này vô hạn kế. Hoạch đánh xong cư nhiên cấp đưa tiền. Thật là hệ thống so hệ thống tức chết người A, còn có hai cái kỳ quái địa phương. Triển khai giao diện, tên họ, Mạnh Hy trí lực, 70 vũ lực, 90 tinh thần lực, 85 cộng 2 lịch sử phó bản. Thần nữ thôn Linh Linh mô đạo cụ, là nữ chúc phúc, 2/3, địa ngục chi nhận đổi cửa hàng, điểm đánh triển khai lần sau nhiệm vụ, đãi đổi mới đệ nhất chính là, lần này phó bản lúc sau, tinh thần lực bỏ thêm 2, nhưng là hệ thống thuyết minh vẫn là không có một câu về tinh thần lực sử dụng giới thiệu, đệ nhị. Chính là nàng đạo cụ nhiều ra tới một phen địa ngục chi nhận. Xem xét quả nhiên là nàng ở địa ngục hệ thống đao, địa ngục chi nhận. Siêu cấp thần kỳ lại bình thường một cây đao. Đao sản tự với M tinh binh khí. Đối tinh thần thể có 30% thương tổn thêm thành hiệu quả. M tinh, Mạnh Hy mẫn cảm mà bắt giữ cái này từ. Nàng là không biết cái này M tinh là chỗ nào. Nhưng nếu địa cầu ở ngoài, đều là ngoại tinh, này cư nhiên là đem ngoại tinh đao. Mạnh Hy lại thử một chút tưởng thanh đao triệu hồi ra tới. Liền tính nàng tinh thần cộng 2 vẫn là không được tương so với cái này. Mạnh Hy kỳ thật còn có cái lớn hơn nữa nghi hoặc cái này đao hiện tại chính mình chạy đến vô hạn kế. Hoạch hệ thống, ta ở vô hạn kế hoạch là sàng, ta ở địa ngục lấy cái gì chém quỷ a? nàng nhưng thật ra không cảm thấy chính mình không có đao liền không thể hoàn thành cao cấp nhiệm vụ. Nhưng là có thêm thành ai không nghĩ muốn a? Nếu là lúc sau vẫn luôn không ra vũ khí làm sao bây giờ? Liền tính ra, nếu cùng Bành Vũ giống nhau tùy cơ ra đem kéo loại này kỳ ba vũ khí làm sao bây giờ? Mạnh Hy lâm vào trầm tư, bất quá thực mau. Mạnh Hy sẽ biết vấn đề này đáp án, ánh đèn ấm áp phòng tranh. Hình thái khác nhau họa tác cùng tác phẩm nghệ thuật. Mạnh Hy tìm cái góc lặng lẽ triệu hồi ra chính mình đao, đao ở bên này cũng có thể triệu hoán, nàng. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới bắt đầu đánh giá cái này tân phó bản thế giới. Phòng tranh người rất nhiều, lại không nghĩ vô hạn kế hoạch mọi người đều có hệ thống vòng tay. Căn bản phân không ra này đó là người chơi, lần này là đơn người phó bản. Vẫn là cùng bên kia giống nhau muốn nhân vật sắm vai. Hay là phó bản chân chính màn che còn không có kéo ra. Mạnh Hy đánh giá trước mặt thật lớn chiều tượng họa, bức họa phía dưới là ký tên. Cơ tơ nấy cách lỗ đặc nạp, tên này hảo quen mắt a. Hết chương.